Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành với tác giả Thanh Hằng và cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Dù Sai Vẫn Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là sau 2 năm gặp lại tình cờ trong một buổi gặp mặt, thì Trường và Khanh ngày hôm nay sẽ tổ chức đám cưới và cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Tại sao sau 2 năm gặp lại thì Khanh lại chấp nhận cưới Trường một cách nhanh chóng như vậy? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ, bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Dù Sai Vẫn Yêu, tác giả Thanh Hằng, qua giọng đọc của Tâm An. Hai năm trước, Trường cũng luôn dịu dàng với tôi như vậy. Anh nâng niu tôi, khiến cho tôi chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt của anh. Và hiện tại cũng vậy. Dưới sự mơn trớn dịu dắt của Trường, tôi hoàn toàn quên mất những đau khổ trước đây, mà cùng với anh trầm luân u mê. Trường hôn tôi rất có kỹ thuật, rất là điêu luyện. Chẳng mấy chốc mà mình mày của tôi nóng ran. Tay của tôi vô thức tóm lấy lưng áo của anh, hơi thở gấp gáp. Nghe tiếng của anh bên tai, tôi mở mắt bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hôn em thế này, em thích chứ? Trong mắt của anh là những tia dục vọng nồng đậm. Tôi bừng tỉnh, cố lấy sức và đẩy anh ra. Anh buông tôi ra! Buông em ra? Em có chắc là mình không hụt hẫng không? Tôi biết em cũng đang rất muốn. Cơ thể của em, tôi hiểu rất rõ. Đầu óc của tôi hiện tại rất mờ mịt. Tôi không phủ nhận là anh nói đúng. Phản ứng ham muốn của cơ thể là thật. Tôi chỉ là một cô gái có nhu cầu sinh lý bình thường. Trong một thời gian dài tôi không hề chung đụng với ai, nên không thể tránh khỏi dục vọng. Nếu như chuyện này tôi và anh ngủ với nhau, rất là thường tình. Trường tiếp tục thổi hơi nóng bên vành tai của tôi. Tôi biết rằng em đang rất muốn tôi. Dứt lời nói, anh khẽ cắn vào vành tai của tôi. Người tôi lại không tự chủ được mà run lên mạnh mẽ. Anh buông. Tiếng cười khẽ của Trường. Tôi làm nhá. Không, đừng. Mặc kệ tôi chống cự yếu ớt, Trường động tay một cái thuần thục, cởi bộ đồ ngủ của tôi. Cơ thể của tôi đã phơi bày trước mặt của anh. 2 năm rồi, cơ thể của em vẫn mê người như vậy. Tôi muốn kéo chăn lại, nhưng anh nhất định không cho. Em đừng che, cơ thể của em rất đẹp. Anh đừng có nhìn. Đẹp như thế này tại sao lại không nhìn? Anh... Trường vuốt ve người tôi khiến cho tôi rùng mình. Tay của anh lướt đến bộ ngực đẫy đà của tôi nhào nặn. Miệng tôi lúc này phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Trường cũng không trêu đùa tôi thêm nữa, mà cởi áo của chính mình ra. Thế nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại di động của anh để trên bàn vang lên inh ỏi. Tôi vốn đang ngập trong dục vọng, bị tiếng chuông làm cho mình giật mình, vội kéo chăn che lại cơ thể. Anh nghe điện thoại đi. Vẻ mặt của Trường rõ ràng lúc này là bị mất hứng. Kệ nó. Anh mau nghe đi. Tôi không nghe. Anh mau nghe đi. Tôi muốn đi vệ sinh. Thực ra tôi chẳng muốn đi vệ sinh đâu, chỉ là để chữa ngại trong cái tình huống này. Tôi quấn chăn vào nhà tắm, bên ngoài vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói của Trường. Đến lúc tôi bước ra, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trường đã ăn mặc chỉnh tề, hình như anh đang định ra ngoài. Thấy tôi đi ra, anh mới lên tiếng. Tôi ra ngoài một chút, đợi tôi về. Chúng ta lại tiếp tục công việc đang dang dở nhé. Tôi im lặng không đáp. Chỉ là trong lòng của tôi vô cùng thắc mắc, giờ này anh còn đi đâu? Trường vừa bước ra khỏi phòng, không hiểu tự dưng có cái gì đó thôi thúc tôi phải bám theo anh. Tôi rất nhanh mặc quần áo vào, chạy xuống lầu. Anh lái xe đi khuất, tôi liền gọi xe ôm bám theo xe của anh. Xe chạy rất lâu, cuối cùng dừng lại ở một khu chung cư cao cấp. Tôi thấy Trường bước ra rồi thuần thục đi vào trong khu chung cư. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền bám theo. Trường đi rất nhanh. Qua mấy căn hộ sau cùng, anh dừng lại ở một căn hộ nằm cuối hành lang và đưa tay bấm chuông cửa. Tôi đứng núp sau bức tường, ló ra quan sát. Trực giác nói cho tôi biết rằng người trong căn hộ đó là một người phụ nữ. Quả nhiên, tôi nghĩ không sai. Cánh cửa căn hộ mở ra. Và có một cô gái đã nhào lên, ôm lấy cổ của anh. Cô ta ghé môi, hôn anh. Ngực của tôi thắt lại. Cô gái đó chính là Kiều Loan. Tôi nhìn đôi nam nữ chân chân cho đến khi hai người bọn họ kéo nhau vào bên trong. Cánh cửa khép lại, tôi vẫn còn ngẩn ra đó. Tim có cảm giác đau như bị kim đâm. Tại sao lại như vậy? Cái gì mà tôi và cô ta đã chấm dứt? Đáng ra tôi không nên tin lời của một kẻ lăng nhăng như anh ta. Loại người như anh ta vốn sẽ không bao giờ cảm thấy là đủ. Chỉ vì anh ta nhẹ nhàng một chút, nói hộ tôi một chút khỏi sự chất vấn của bố mẹ chồng, liền khiến cho tôi cảm động. Còn suýt chút nữa là ngu ngốc, ân ái cùng với anh ta. Loại người như anh ta miệng thì nói lời ngon ngọt với tôi, nhưng quay đi, liền chạy đi tìm gái. Đáng ra tôi không nên mê muội. Khóe mắt của tôi lúc này ươn ướt. Tôi ghét bản thân của mình khi rơi nước mắt vì một người đàn ông như anh ta. Một lần đau khổ là quá đủ rồi. Tôi không cho phép mình phải đau lòng thêm lần thứ hai nữa. Tôi quay người, rời ra khỏi chung cư. Bên trong căn hộ chung cư lúc này, Trường phiền chán đẩy Kiều Loan đang quấn lên người mình. Giọng của anh lạnh lùng vang lên. Cô nói mình bị tai nạn cơ mà. Cô dám lừa tôi. Nếu như em không nói như vậy, anh có chịu tới đây với em không? Anh tới, có nghĩa là anh quan tâm đến em rồi. Trường nghe như vậy thì vô cùng chán ghét. Anh vốn không muốn tới, chỉ là anh nghĩ Kiều Loan đã theo anh 3 năm. Nên khi nghe nói cô bị tai nạn, không có ai chăm sóc, anh liền chạy đến xem một chút. Nhân tiện nói rõ ràng với cô ta. Ai ngờ, lại bị cô ta cho anh một quả lừa. Anh Trường, em nhớ anh lắm. Kiều Loan ghé môi hôn anh. Trường không khách khí mà đẩy cô ta ra xa. Lừa gạt như vậy, tôi không cảm thấy vui. Nhưng chỉ là em muốn gặp anh thôi. Lâu rồi, anh không tìm em. Từ bây giờ cô đừng gọi cho tôi nữa. Anh à, tôi cũng cấm cô làm phiền đến vợ của tôi. Nếu không ấy, tôi không tha cho cô đâu. Nhớ chưa? Kiều Loan uất ức nhìn người đàn ông trước mặt. Theo anh 3 năm đến hôm nay anh lại lạnh lùng buông những lời như vậy với cô. Tại sao ạ? Anh Trường, em đã theo anh 3 năm rồi cơ mà. Tại sao anh có thể? Cuộc chơi nào cũng cần có hồi kết. Tôi và cô nên kết thúc ở đây. Kiều Loan lúc này tái mặt. Trường nói thật và cô ta biết rằng Trường không còn đùa nữa. Tôi cuốc bộ một mình trên vỉa hè, đầu óc mờ mịt và trống rỗng, bước chân vô định. Tôi không thể khống chế được tâm tình của mình lúc này. Rõ ràng tự nói với bản thân không được buồn, cuối cùng vẫn rơi vào nỗi buồn vô hạn. Cái cảm giác này quen lắm. Quen đến nỗi tưởng chừng như hôm qua hôm kia đây thôi, mới vừa trải qua. Nhưng thực sự thì cảm giác này đã có từ 2 năm trước. Lúc tôi phát hiện ra Trường phản bội tôi. Khốn kiếp. 2 năm. 2 năm sau, tôi lại phải chịu đựng cái cảm giác này trên cương vị không phải là người yêu nữa mà là vợ của anh ta. Tôi đi một mạch ra bờ hồ, mắt nhìn ra làn nước hồ sóng sánh, đột nhiên ôm mặt, bật khóc thành tiếng. Tôi nhớ đến đứa con yêu mệnh của mình, rồi lại mường tượng đến cảnh Trường đang cùng với Kiều Loan lăn lộn trên giường. Đột nhiên, tôi thống hận vô cùng. Bỗng có một tờ giấy từ đâu lại chìa ra trước mặt của tôi, kèm với một giọng nói. Cô lại khóc nữa rồi. Tôi giật mình quay phát sang bên cạnh, thì liền nhìn thấy Đức. Tay anh ta vẫn chìa giấy ăn cho tôi. Lần thứ 3 tôi gặp anh trong cái tình trạng đang khóc nhè, và anh giống như người chuẩn bị khăn giấy cho tôi vậy. Thật sự, đó là một sự trùng hợp. Lần này tôi không còn ngượng ngùng như trước nữa, mà nhận lấy giấy từ tay của anh. Sao lần nào tôi cũng gặp anh ở đây vậy? Chắc là tôi với cô có duyên. Ừ, chắc là có lẽ như vậy. Nhưng lần nào tôi cũng nhìn thấy cô khóc. Tôi thật sự thấy mất mặt. Không sao đâu. Tôi không nghĩ gì. Cảm ơn anh. Cô đang buồn lắm có đúng không? Cô muốn tìm người đi dạo một chút không? Tôi nghĩ anh chưa thân thiết với tôi đến mức đó. Dù sao cũng cảm ơn anh vì anh đã đưa cho tôi tờ giấy này. Nói xong tôi lướt qua Đức và tiếp tục đi. Tôi không có ý định về nhà. Mặc cho bố mẹ chồng, mặc cho mẹ đẻ và dượng của tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Đi được một đoạn tôi có cảm giác ai đó đang bám theo mình. Khi tôi quay lại thì thấy Đức đang đi ở phía sau tôi. Anh Đức, anh đi theo tôi làm gì? Một mình cô đi trong đêm như vậy rất là nguy hiểm. Anh đang lo lắng cho tôi à? Tại sao lại lo cho tôi? Chúng ta có quen biết gì nhau đâu. Tôi lo cho cô. Đơn giản là giữa tình người với người thôi. Cô là người phụ nữ, còn tôi là một người đàn ông. Tôi cảm nhận được Đức không phải là người xấu, nên mới thả lòng người ra một chút rồi nói. Không cần anh phải lo cho tôi đâu. Tôi không làm sao cả. Tôi biết chứ. Tôi nhìn là tôi biết cô rất kiên cường. Chỉ là tôi sợ cô gặp phải chuyện xấu thôi. Nghe anh ta nói, tôi đưa mắt nhìn quanh. Lúc này mới nhận thấy thì ra mình đã đi vào một cung đường vắng từ lúc nào không hay. Tự dưng tôi thấy sợ. May mà có Đức nên tôi cũng đỡ phần nào. Cũng khuya rồi. Tôi nghĩ cô nên đi về. Tôi đưa cô về một đoạn nhé. Tôi đã không từ chối lời đề nghị của Đức. Dù sao thì an toàn của bản thân luôn phải đặt lên hàng đầu. Sau khi từ căn hộ của Kiều Loan đi ra, Trường vội vàng lái xe trở về biệt thự, nhưng kết quả lại không thấy bóng dáng của Khanh đâu. Anh rút điện thoại gọi cho cô, nhưng phát hiện là cô tắt máy. Anh không nghĩ ngợi gì thêm, mà lái xe ra ngoài đi tìm Uyển Khanh. Anh đi tìm rất lâu, nhưng vẫn không thấy cô ở đâu hết. Đức đưa tôi đến gần biệt thự, sau đó mới quay đi. Tôi cảm ơn anh ta thêm một lần nữa. Về đến biệt thự, tôi lén lén đi một mạch lên phòng. Trường vẫn chưa về. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh ta đã qua đêm ở bên chỗ Kiều Loan, nên tôi đã trèo lên giường và đi ngủ. Khi đang mơ màng, tôi nghe tiếng cửa bị mở tách sang hai bên. Đó là tiếng bước chân. Sau đó có cảm giác ai đó đang vuốt tóc tôi. Tôi mở mắt và nhìn thấy Trường. Anh ta đã về. Về lúc hơn nửa đêm. Tôi vốn chẳng hề có ý định nói gì với anh ta. Nhưng thật không ngờ đột nhiên anh ta lại chất vấn tôi. Em đã đi đâu vậy? Tôi đi đâu là việc của tôi. Liên quan gì tới anh? Việc của cô. Ý của cô là gì? Anh nghĩ là ý gì? Thì nó là ý đó đấy. Tôi nằm quay lưng vào tường, không muốn để ý đến Trường nữa. Bờ vai bị anh ta túm lấy, xoay tôi trở lại. Em đã đi đâu? Em có biết rằng tôi đi tìm em lâu lắm không? Đi đâu á? Còn lâu tôi mới nói với anh đấy. Còn anh không ở cùng với người tình à? Anh đi tìm tôi làm gì? Em... Anh thắc mắc vì sao? Tôi lại biết được chứ gì? Em đã đi theo tôi. Đúng, tôi đi theo anh đấy. Tôi chỉ là... Tôi nói rõ với cô ta một lần cuối. Thôi thôi, anh không cần phải giải thích. Tôi không có hứng thú để nghe. Nói xong tôi quay lưng vào tường và nhắm mắt cố ngủ. Tôi cảm nhận được Trường nằm xuống bên cạnh tôi. Anh áp vào lưng của tôi, tay của anh đồng thời ôm lấy eo của tôi. Giọng của anh nho nhỏ. Lúc nãy tôi và cô ta không làm gì hết. Tôi thầm khinh bỉ. Không làm gì á? Tôi không phải là con ngu. Nghĩ vậy nhưng tôi chẳng buồn nói. Có lẽ thấy tôi không nói gì, Trường càng được đà hơn, tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của tôi. Kiềm chế. Tôi đang nghiến răng để kiềm chế, phải kiềm chế. Thế nhưng mà cái tay đáng ghét của Trường bắt đầu luồn vào áo và tấn công bầu ngực của tôi. Tôi chịu hết nổi, nghiến răng dùng cùi trỏ, tống một cái thật mạnh vào mạn sườn của anh. Trường hự lên một tiếng đau đớn, lập tức buông tôi ra. Tôi không quan tâm anh ta đang đau như thế nào. Tôi tiếp tục đi ngủ. Thử đụng vào tôi nữa xem. Thử đụng vào tôi đi, rồi anh sẽ chết. Quả nhiên sau đó Trường không còn đụng vào tôi nữa. Hai chúng tôi nằm chung trên giường, tưởng như hai người ở hai nơi khác nhau. Dần dần tôi chìm vào cơn mộng mị. Sau đêm đó thì tất nhiên cũng chẳng còn cái chuyến trăng mật nào nữa. Tôi hoàn toàn bơ anh đi, làm mặt lạnh không nói chuyện. Thậm chí tôi chả thèm nhìn đến anh ta nữa. Trường thấy tôi định đi ra ngoài, anh kéo tay tôi lại. Em đi đâu vậy? Tôi lử mắt nhìn anh và buông một câu. Anh bỏ tôi ra, anh đừng có đụng vào người tôi. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, tôi đã đặt vé máy bay rồi. Anh thích ý, anh tự mà đi một mình, tôi không đi. Em đừng như vậy nữa, tôi đã thực sự chấm dứt với cô ta rồi. Anh chấm dứt hay không chấm dứt là việc của anh, tôi không cần biết. Trường nhìn tôi vẻ bất lực, trong đáy mắt của anh hiện rõ lên sự bất lực đó. Tôi không khách khí, giật mạnh tay của anh ra, đeo túi xách và bước ra ngoài. Khi xuống lầu, tôi bắt gặp mẹ chồng tôi ngồi đó, tôi mới chào bà. Con chào mẹ à? Bà ấy lườm tôi không nói năng gì, và tôi cũng mặc kệ. Con đi ra ngoài đây à? Cô đi đâu? Dạ thưa mẹ, con đi làm. Cô làm việc gì? Con mở quán ăn vặt ạ. Lúc trước con đã từng nói với mẹ rồi. Mẹ chồng tôi nguýt dài một tiếng. Đúng là thấp kém. Nhưng tôi chẳng buồn nói lại bà ấy nữa. Tôi lẳng lặng đi ra ngoài, bắt taxi đến quán. Vừa nhìn thấy tôi, con Mai nó đã kêu lên. Ôi chào, cô dâu đến rồi à? Thôi đi, đừng làm cái vẻ mặt đấy. Tao đang chán muốn chết đây. Sao thế? Cô dâu mới mà cái mặt của mày bị làm sao thế kia? Thôi đổi chủ đề đi. Mày đừng nói về tao nữa, tao buồn thêm. Mày đi siêu thị mua đồ chưa? Tao chưa đi. Thôi được rồi, để đấy tao đi cho. Nói xong tôi lấy đồ và lên chiếc xe máy của con Mai để đi tới siêu thị. Cửa quán lúc này mở ra, Mai nhìn thấy một người đàn ông vô cùng tuấn tú bước vào. Cô nhận ra đó chính là Trường, chồng của Uyển Khanh. Tuy trong đám cưới, Uyển Khanh đã gặp Trường rồi, nhưng cô không nhìn rõ. Giờ nhìn lại vẻ mặt của Trường lại khiến cho tim của cô đập lên thình thịch. Nhìn thấy trai đẹp phản ứng như vậy là quá bình thường. Mai nghĩ như vậy. Chào em. Dạ, em chào anh. Khanh có đây không em? Dạ, nó vừa đi siêu thị rồi anh ạ. Trường rất tự nhiên đi tới bên bàn và ngồi xuống. Mai nhìn anh ta tự dưng chân tay lóng ngóng. Anh có uống cái gì không? Em làm cho. Khanh chắc chút nữa nó mới về. Em cho anh một ly nước lọc là được rồi. Phiền em quá. Mai rót nước lọc đi ra rồi đem tới trước mặt của Trường. Anh ta nhận lấy. Tay vô tình chạm vào bàn tay của Mai. Như bị điện giật, Mai vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng lên. Em làm sao thế? Sao mặt em đỏ thế kia? Dạ, em không sao đâu anh. Nói xong cô chạy vào trong quầy, tay cô ôm lấy ngực. Cái cảm giác này là sao thế nhỉ? Gặp trai đẹp thôi, mà tại sao lại hồi hộp như thế này? Mai thật sự khó hiểu. Trường ngồi bên ngoài vẫn kiên nhẫn đợi Uyển Khanh về. Một lúc sau thấy Mai đi ra, tay cô bê một đĩa bánh ngọt. Anh Trường, anh ăn cho đỡ buồn này. Cảm ơn em. Anh và Uyển Khanh, có chuyện gì có đúng không ạ? Tại em thấy hồi sáng nó đến đây, mặt nó cứ buồn buồn. Đã vậy còn lẩm bẩm cái gì trong miệng ạ? Anh có cái gì thì cũng thông cảm cho nó. Tính nó từ xưa tới giờ như thế, chẳng có ai ra gì anh ạ. Trường mới cười trừ rồi nói. Có cái gì đâu em. Mà anh Trường đang làm gì nhở? Anh làm công ty nhà mình thôi em ạ. Trong lòng của Mai lúc này vô cùng ngưỡng mộ. Đẹp trai nhà giàu như vậy, Uyển Khanh đúng là tốt số. Trả bù cho bản thân mình, hoàn cảnh chẳng có gì khá giả. Tôi mua một đống nguyên liệu từ siêu thị trở về tới quán, liền nhìn thấy con Mai đang cười nói với một người đàn ông. Dù anh ta quay lưng lại, nhưng tôi không nhìn thấy mặt. Tôi có thể nhận ra đó chính là Trường. Anh ta lại mò đến đây. Tôi lạnh lùng bước vào. Con Mai thấy tôi vào thì nói với Trường. Ôi, nó về rồi anh ạ. Lúc này Trường quay qua nhìn tôi. Tôi đi thẳng vào trong quầy và cất nguyên liệu. Việc làm trong đó không chịu ra mà làm. Sau đó còn Mai mới đi vào nói với tôi. Mày làm sao đấy? Anh ấy tới gặp mày mà. Mày quen thân với anh ta từ khi nào thế hả Mai? Anh ấy như vậy mà mày ghét cái gì? Mày đừng có quan tâm. Mày cứ mặc kệ tao. Tôi nghe tiếng con Mai thở dài. Nó đi ra một lát. Lúc đó tôi lại thấy Trường đi vào. Nói chuyện với tôi một chút. Anh tới đây làm gì? Tôi không muốn nói cái gì hết. Em đi theo tôi. Tôi không muốn đi nhưng vẫn bị Trường nắm tay và kéo đi. Ra đến bên ngoài, anh ta mới nói với tôi. Từ bây giờ tôi không gặp Kiều Loan nữa. Tôi hứa với em đấy. Anh hứa với tôi á? Xin lỗi nhé. Lời hứa đó tôi chả tin. Mà tôi cũng không quan tâm. Anh muốn làm cái gì thì làm. Tại sao em bướng bỉnh như vậy? Tôi đã xuống nước như vậy rồi. Em còn muốn cái gì nữa? Tôi đâu cần anh phải xuống nước. Tôi đâu cần anh hứa. Tôi nói rồi. Anh muốn làm cái gì thì làm. Em đã là vợ của tôi. Nên tôi mới chủ động hứa và giải thích với em. Trước giờ không có chuyện tôi đi giải thích với đàn bà bao giờ. Tôi thấy rất là tức cười. Ai mượn anh hứa? Ai mượn anh giải thích? Vợ ư? Chỉ là hôn nhân thương mại thôi mà. Tôi chẳng quan trọng đâu. Có vẻ như Trường rất tức giận. Tôi nhìn thấy điều đó hiện rõ trong đáy mắt của anh. Tôi mặc kệ Trường bò đi vào quán. Hồi lâu cũng không thấy anh ta xuất hiện. Tôi nghĩ chắc chắn anh ta đã về. Quán cả buổi chẳng có khách. Mà con Mai lại cứ bám giết lấy tôi hỏi han. Mày với anh Trường làm sao đấy? Cãi nhau à? Không có cái gì đâu. Mày hỏi làm gì? Tao quan tâm mày. Tao mới hỏi chứ. Còn Mai hôm nay thái độ của nó hơi lạ. Mà lạ ở chỗ nào thì tôi không rõ. Mãi đến tối khi tôi đang dọn dẹp lại quầy thì thấy con Mai đi vào, tay cầm điện thoại. Nó nói với tôi. Này Khanh, tí mày đóng quán nhá. Tao về trước có chút việc. Ừ, tao biết rồi. Mày về đi. Nó đi rồi tôi tiếp tục lau dọn. Xong xuôi tôi ngồi đến hơn 8 giờ tối cũng không có khách. Vậy là quyết định đóng quán ra về. Đang mang túi sách lên, cửa quán đột nhiên bị mở ra. Tôi nhìn thấy thằng Toàn bước vào, dáng hơi liêu xiêu, mặt nó ửng đỏ. Tôi vội vàng hỏi nó. Em tới à? Chị gái em về rồi, chị cũng đang định đóng cửa đây. Thằng Toàn nó không nói năng gì, hai mắt của nó sáng quắc, nhìn về phía của tôi chòng chọc. Tự nhiên tôi nổi da gà. Này, Toàn, em uống rượu đi à? Mau về nhà mà nghỉ ngơi đi. Nó vẫn đứng đó hệt như một bức tượng. Ánh mắt của nó làm tôi cảm thấy sợ sệt. Đột nhiên nó lao vào phía của tôi. Tôi bị nó đẩy ngã ngửa ra đất. Nó giống hệt một con thú, dùng tay vào cố gắng xé rách cái áo của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ và hoảng loạn. Lúc này mới gào thét. Em làm cái gì thế à? Bỏ ra! Em thích chị lắm. Em rất thích chị. Em muốn chơi chị từ lâu lắm rồi. Mẹ kiếp cái thằng khốn nạn này. Cút! Mày bỏ tao ra! Tôi gào thét, nước mắt ứa ra. Tôi dùng hết sức đẩy thằng Toàn. Tôi và nó giằng co. Nó vùng tay, tát tôi liên tiếp. Có chịu nằm yên không? Tôi không ngờ. Thường ngày tôi xem nó như một đứa em trai. Vậy mà nó nỡ làm như vậy với tôi. Má tôi bị đánh cho đau rát. Sức của thằng Toàn rất mạnh. Tôi không thể nào phản kháng lại cái sự kìm kẹp của nó. Nên chỉ biết rơi nước mắt. Áo của tôi đã bị nó xé ra làm hai mảnh. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, người tôi đột nhiên được buông lỏng ra. Cơ thể của tôi nhẹ hẳn đi. Cuống cuồng ngồi dậy, tôi đang nhìn thấy thằng Toàn bị một người túm áo đánh tới tấp vào mặt. Nó kêu lên thảm thiết, nhưng mà người kia dường như nổi điên, muốn đánh chết nó luôn thì phải. Thì ra là Trường. Anh ta đã xuất hiện kịp thời để cứu tôi. Tôi vội dùng tay che lấy cơ thể, miệng kêu lớn. Anh đừng có đánh nữa. Đánh nữa là có án mạng đấy. Trường như không hề nghe thấy tiếng kêu của tôi. Mặt của anh ta xám quét. Tay anh ta vừa lấy chiếc ghế bên cạnh, còn định phang vào đầu của thằng Toàn nữa. Tôi kinh hãi chạy tới. cố sức cản anh ta. Anh dừng lại đi, anh mà đánh nữa sẽ chết người. Em bỏ ra, tôi phải đánh chết cái thằng chó này. Bỏ ra. Tôi xin anh đấy, đánh chết người anh phải đi tù đây. Anh để cho nó đi đi, tôi xin anh. Lúc này thì rốt cuộc Trường cũng buông ra. Thằng Toàn bị đánh cho tỉnh rượu hẳn, nó chạy trốn chết. Trường thở phì phò, đột nhiên anh ta giang tay ôm chầm lấy tôi. Em không sao đấy chứ? Tôi mặc kệ cho anh ôm, dù sao anh cũng đã cứu tôi. Nếu như không có anh lần này thì chắc chắn tôi đã xong đời rồi. Chiếc áo sơ mi của tôi bị xé rách tơi tả. Anh liền cởi áo khoác vào cho tôi. Mùi hương đàn ông từ chiếc áo của anh mặc quanh quẩn bên người, khiến cho tôi cảm thấy yên tâm hơn. Cái cảm giác hoảng loạn dần dần tan biến. Thằng đó là ai? Em có biết không? Tôi không thể để anh biết về thằng Toàn được. Nếu như anh biết được, nhất định anh sẽ không tha cho nó. Dù gì nó cũng là em trai của bạn tôi. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên đã nói dối anh. Tôi không biết. Từ giờ nghỉ bán đi. Tôi không muốn. Nghỉ ngay lập tức. Bị như thế rồi, em không biết sợ à? Nếu như tôi không đến kịp thì ra sao đây? Mẹ kiếp. Nghe anh chửi thề tôi đứng hình. Bởi vì trong trí nhớ của tôi, anh luôn là một người ăn nói rất từ tốn và lịch sự. Xem ra anh đã thực sự tức giận. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Không cần bán cái quán này, tôi cũng có để cho em sung sướng mà. Tại sao em lại cố chấp như vậy? Tôi không muốn sống dựa vào tiền của người khác. Đây là tâm huyết và công sức của tôi. Anh hiểu chứ? Nhưng mà tôi không yên tâm. Bỗng dưng nghe anh nói như vậy, tôi lại có chút cảm động. Hôm nay còn mai có việc về sớm nên mới xảy ra chuyện như thế. Sẽ không sao nữa đâu. Em theo tôi về. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Khi về tới biệt thự, anh kéo tôi lên phòng, tránh gặp mẹ chồng để nhìn thấy. Em tắm trước đi. Tôi chậm chậm làm theo. Đến khi tắm xong bước ra, Trường không biết đã lấy từ đâu một chiếc hộp y tế. Em qua đây ngồi xuống. Tôi có làm sao đâu. Tôi bảo em qua thì em qua đi. Tôi không hiểu tại sao tự dưng anh ta lại tỏ ra như vậy. Tôi lại còn nghe lời anh ta nữa. Chúng tôi vốn đang giận nhau cơ mà. Anh vén áo của tôi lên, khiến cho tôi nảy lên. Ngồi yên đi, cô xước hết rồi đây này. Thì ra lúc giằng co với thằng Toàn, vô tình để lại mấy vết xước bầm tím, mặt của tôi cũng bị ăn hai cái tát sưng tấy lên. Trường nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi, miệng của anh lẩm bẩm. Phải làm sao cho em hết cứng đầu đây? Hai năm trước em cũng vậy, bây giờ em cũng vậy. Tôi chịu thua em rồi đấy. Cảm ơn anh. Em còn biết đường cảm ơn tôi cơ à? Anh đừng xỉa sói tôi như thế, có được không? Em đưa cái mặt ra đây, tôi bôi thuốc cho. Sừng lắm rồi đây này, giống con heo rồi đấy. Tôi không thèm phản bác lại anh nữa. Cái con người này đúng thật là. Đang nói tự dưng, Trường lại chuyển chủ đề. Tối hôm qua ấy, Kiều Loan gọi cho tôi, bảo rằng cô ta bị tai nạn. Vì không có ai bên cạnh, nên tôi phải chạy qua xem cô ta thế nào. Và tôi nhân tiện tôi nói rõ ràng với cô ta luôn. Nhưng mà không nghĩ rằng em lại đi theo và em hiểu lầm như thế. Em đừng có giận tôi nữa. Tôi nghe đến chuyện đó thì tâm tình lại buồn bực, gạt tay của anh ta ra, quay mặt đi. Khanh à, tôi giải thích như vậy rồi, em vẫn còn giận tôi sao? Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Thân thể của tôi đột nhiên bị anh ôm chặt cứng từ phía sau, giọng của anh nhẹ nhàng. Tối hôm qua tôi nói rõ ràng với cô ta, sau đó tôi tức tốc để trở về với em. Kết quả là tôi không nhìn thấy em đâu, tôi đã cuống cuồng đi tìm em rất lâu. Em có biết rằng tôi lo lắng cho em lắm không? Người của tôi run rẩy, nói không rung động thì là nói dối, nhưng tôi không cho phép mình dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy được. Tại sao em không nói gì? Từ khi cưới em, tôi không còn liên quan tới một cô gái nào nữa. Em đừng có giận tôi nữa, có được không? Tôi vẫn không trả lời, nhưng sự hờn giận vì những lời thò thè của anh ta đã tan ra không ít. Đêm đó anh nằm ôm tôi ngủ, anh ôm tôi rất chặt, đầu của tôi rúc vào trong ngực của anh cảm thấy rất ấm áp. Anh không hề có hành động nào khác mà chỉ đơn thuần là ôm tôi ngủ. Sáng sớm tôi tỉnh dậy từ trên giường, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của Trường đang cười cười. Hốt hoảng, tôi định đẩy anh ta ra, liền nghe anh nói. Nằm thêm một chút nữa đi em. Tôi phải dậy, để đi tới quán nữa. Gọi điện cho bạn em, bảo là em nghỉ đi. Tôi đưa em đi hưởng tuần trăng mật, nhá. Tôi ngớ người, qua một đêm tôi lại bị người đàn ông này làm cho mềm lòng. Thật là lạ, tại sao tôi không thể cứng rắn đến cùng được chứ? Anh bỏ tôi ra, để cho tôi dậy. Anh không bỏ đâu. Mặt anh cứ trơ ra như vậy, cơ mà vì anh được ông trời phú cho vẻ đẹp trai ngời ngời, nhìn thế nào cũng không thể nào mà ghét được. Anh đừng như thế nữa, anh buông tôi ra đi. Đã bảo là không buông rồi, để tôi ôm một tí nữa. Tôi bất giác nghe theo và nằm im trong lòng của anh. Nắng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng. Chúng tôi nằm thêm một lúc nữa, rốt cuộc thì tôi không chịu được mà kiên quyết đẩy anh ta ra. Trường bỏ tay khỏi người tôi, như được giải thoát, tôi lật chăn và nhảy tót xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi trở ra thì nhìn thấy Trường cũng đã ngồi dậy. Em chẳng giống con người thế nào. Anh có ý gì? Tôi đây không phải là con người, thì là con gì? Nhìn em giống một con khỉ. Trường đứng dậy, mặc tôi vẫn đứng được ra tiêu hóa hết câu nói của anh. Tôi thầm mắng anh một câu, nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Xuống lầu cũng chẳng được yên, đụng ngay phải mẹ chồng. Tôi đành đi tới, mở miệng chào hỏi. Con chào mẹ à? Không cần chào, cái nhà này xem như xui xẻo, mới rước phải có loại con dâu như cô. Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy à? Cô thử nghĩ mà xem, có cô con dâu nào về nhà chồng mà suốt ngày ở bên ngoài như cô không? Ngày đầu tiên thì bỏ chồng theo trai. Chẳng nhẽ, cô nghĩ lấy về đây thì cô được sống như bà Hoàng à? Từ bây giờ cô nghỉ việc đi, ở nhà lo cơm nước làm việc nhà, không có ai rảnh đi hầu hạ cô như vậy. Tôi cúi gằm mặt không nhúc nhích, cũng chẳng biết phản bác ra sao, bởi vì mẹ chồng tôi nói đúng. Số tôi may mắn hơn nhiều người vì không phải lo về vật chất. Nhưng mà cuộc sống như vậy, thực ra tôi không hề thấy vui. Cô làm cái gì mà cúi mặt? Mẹ chồng nói mà không thèm trả lời, mồm bị chó gặm à? Mẹ chồng nói thì cô phải nghe, phải dạ vâng. Tôi nói như vậy, cô nghe rõ chưa? Dạ, con... Bà thôi đi. Tiếng của Trường vang lên nơi cầu thang. Bà đang làm cho cô ấy sợ đấy. Mẹ chồng tôi lắp bắp. Con... Vợ của tôi như thế nào? Bà không cần phải quản. Dù gì mẹ cũng được xem là mẹ chồng. Con nói như vậy là có ý coi thường mẹ đấy à? Đối với tôi, bà chỉ đơn giản là người tình của bố tôi. Bà cũng không phải là mẹ của tôi. Thế nên ý, vợ tôi không cần nghe những lời khó chịu từ bà. Con... Tôi nghe đến đó thì đoán ra mẹ chồng trước mặt chẳng phải là mẹ đẻ của Trường. Tự dưng tôi đồng cảm với anh. Anh cũng gần giống tôi, chỉ khác anh có mẹ ghẻ, còn tôi thì có bố dưỡng. Tôi nhắc bà lần cuối, bà đừng có quản chuyện vợ chồng của tôi, cũng đừng bao giờ nói với tôi và với vợ tôi những lời như vậy. Nói xong, tay tôi bị Trường nắm lấy và kéo ra bên ngoài. Đầu tôi vẫn còn ngoái lại nhìn mẹ chồng và thấy rõ tia tức giận trong mắt của bà. Ngồi vào xe tôi mới hỏi anh. Tại sao anh lại nói như vậy với bà ấy? Tôi nói làm sao? Dù gì bà ấy cũng là bề trên của chúng ta, anh làm... Tôi như vậy là nhân nhượng lắm rồi. Mà còn em nữa, em đối với tôi thì em khí thế lắm cơ mà. Tại sao lại để cho bà ta ăn hiếp như vậy? Bà ta không phải là mẹ của tôi đâu. Lúc đầu nghe anh xưng hô, tôi cũng biết rồi. Vậy còn mẹ của anh? Mẹ chồng thực sự của em ấy đang sống ở chỗ khác. Bây giờ tôi đưa em tới gặp bà, chúng ta đi tuần trăng mật nhé. Cái gì cơ? Chúng ta cứ tới chỗ mẹ. Hành lý tôi chuẩn bị sẵn hết rồi. Tôi nghe anh nói, thầm lấy làm ngạc nhiên, không ngờ anh lại chuẩn bị trước như vậy. Xe được rẽ vào một con đường, thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Trước cổng trồng một dàn cây cảnh rất đẹp mắt. Tôi theo Trường bước xuống xe, tiếng cười lanh lành của trẻ con truyền tới. Trường dẫn tôi đi vào trong sân. Tôi thấy một bé gái từ trong chạy ra ôm chầm lấy chân của anh. Miệng nó bập bẹ nói. Cậu! Cún yêu của cậu! Này, cậu đưa mợ đến thăm cún đây. Tôi nhìn con bé không chớp mắt. Và nó cũng đang nhìn tôi. Cứ như thế, tôi không thể nào mà rời mắt khỏi nó. Đây là con nuôi của mẹ. Trước nó sinh, bị người ta bỏ rơi. Nên mẹ đã đem nó về làm con nuôi đấy. Cho tôi bế cún một tí được không? Con bé lập tức xà vào lòng của tôi. Cái đầu của nó rụi rùi vào ngực của tôi cười khúc khích. Trái tim của tôi đột nhiên dâng lên một niềm xúc động, không rõ nguyên nhân. Nếu con tôi còn sống, chắc là cũng tầm này. Có lẽ tôi tưởng quá thương tâm, nên tôi mới nhạy cảm như vậy chăng? Bên trong một người phụ nữ trung niên bước ra, Trường nói với bà ấy. Mẹ! Con chào mẹ à, bây giờ con mới mang con dâu tới gặp mẹ đây. Bà ấy nhìn tôi ánh mắt thiện cảm, khiến cho người ta dễ yêu mến. Ngay lần đầu tiên gặp, tôi thấy không hề bài xích bà ấy, mà ngược lại còn thấy rất là thoải mái. Tôi vội vàng lên tiếng. Con chào mẹ. Con là Uyển Khanh hả? Dạ vâng ạ. Nhìn con xinh quá. Vào đây con. Tôi ôm cún cùng với Trường bước vào nhà. Mẹ Trường nhìn cún trong tay tôi rồi nói. À chà cún, có vẻ thích nhỉ? Dạ, con bé đáng yêu quá mẹ ạ. Bình thường thì nó không thích người lạ đâu. Không cho người lạ bế bao giờ. Vậy mà nó lại thích con. Trường lúc này mới buông đùa một câu. Chắc là nó biết, đây là mợ của nó. Hành lý của hai đứa ở trong phòng ấy. Hai đứa đi chơi vui nhá. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Trường đi vào đem hành lý ra. Mẹ Trường đón bé cún từ tay tôi. Ai dè con bé một mực không chịu. Nó một mực muốn tôi bế. Mẹ Trường cười trừ, đành phải cố gỡ con bé ra khỏi lòng tay của tôi. Nhìn bé cún khóc, tôi thấy rất không nỡ. Lúc đi chân của tôi, không thể nào bước được. Trường mua vé máy bay đến Thái Lan, xứ sở Chùa Vàng. Ngồi trên máy bay mà lòng tôi cứ nhớ đến cún. Tôi không hiểu tại sao. Trường mới dịu dàng hỏi tôi. Em làm sao thế? Em đang nghĩ tới bé cún. Con bé đáng yêu anh nhỏ. Em thích con nít như vậy á? Thế thì mình cùng sinh một đứa nhá. Ai thèm sinh con cho anh chứ? Vợ thì phải sinh con cho chồng. Nhân chuyến này, mình đi. Mình sản xuất ra một đứa nhá. Anh đúng là đồ lưu manh. Tôi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa. Lời nói của anh lại khiến cho tôi nhớ tới đứa con yểu mệnh của chúng tôi. Thực ra anh không biết, chính mình cũng đã từng có một đứa con. Khanh, em làm sao thế? Sao em lại khóc? Thì ra tôi lại rơi nước mắt. Mỗi khi nhớ về con, tôi lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tôi không sao đâu. Chắc là bụi bay vào mắt thôi. Đến Thái Lan, Trường đưa tôi tới thẳng khách sạn lớn. Thì ra anh đã đặt phòng trước rồi. Chúng tôi lên phòng nhận phòng, tắm rửa xong xuôi, thì cửa phòng lúc này vang lên một tiếng. Tôi đi tới mở cửa, lập tức một nhân viên phục vụ chào tôi bằng tiếng Thái. Anh ta đẩy một xe phủ vải trắng bước vào. Thì ra Trường đã gọi bữa tối đem lên. Nhân viên đi rồi tôi vẫn còn ngớ người. Trường kéo ghế cho tôi rồi nói. Em ngồi xuống đi. Tôi đành ngồi xuống. Trường tiếp tục cắt bít tết cho tôi. Tôi nhìn không chớp mắt. Anh đẩy đĩa bít tết đã cắt bỏ, sau đó đưa cho tôi. Rót hai ly rượu vang. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Tôi cùng anh uống rượu vang. Vị cay nồng của rượu khiến đầu lưỡi của tôi có chút tê tê. Chúng tôi đã cùng nhau ăn tối với bít tết và rượu vang. Khung cảnh có hoa có nến trở nên thật lãng mạn. Tôi không nghĩ Trường đã cất công chuẩn bị trước kỹ càng như vậy. Ăn tối xong, anh dẫn tôi ra ban công ngắm trời đêm. Khách sạn chúng tôi thuê nằm ở ven biển. Ban đêm tiếng sóng rì rào và gió biển thổi rất mạnh hắt vào cơ thể của tôi. Anh ôm vai của tôi. 2 năm rồi nhỉ? Tôi lại mới có cái cảm giác vui vẻ thế này. Tôi hơi cựa quấy, anh lại tiếp tục nói. 2 năm trước là tôi có lỗi với em. Tha thứ cho tôi được không? Bây giờ mình đã là vợ chồng rồi. Bỏ qua hết quá khứ, sống với nhau thật vui vẻ có được không? Tôi đã im lặng như ngầm đồng ý. Cả người bị anh xoay trở lại đối diện. Anh cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi của tôi. Nụ hôn thật dịu dàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Toàn thân của tôi nhũn ra. Tay của anh tham lam vuốt ve cơ thể của tôi qua chiếc váy. Tay của anh đi tới đâu là bén lửa tới đó. Cuối cùng anh dừng lại ở đôi gò bồng đào cao vút của tôi, khẽ xoa nắn. Cơ thể bị anh nhấc bồng lên, tiến về chiếc giường lớn. Trường đặt nhẹ nhàng tôi lên giường. Anh đến trong căn phòng sáng mờ ảo. Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh đã nhuốm đầy dục vọng. Không chỉ anh mà cả tôi cũng bị tình dục làm cho mất đi lý trí. Tay của tôi vô thức vòng qua cổ của anh, ôm lấy như cổ vũ. Anh lại cúi xuống hôn tôi nồng nàn. Tay anh không vuốt ve nữa mà thuần thục lột đồ của tôi ra. Cả cơ thể của tôi trần truồng, không chút che giấu. Môi của anh di chuyển sang vành tai của tôi, khẽ cắn, khiến cho tôi run rẩy, rên lên khẽ khàng. Tiếng anh cười khẽ, sau đó môi của anh chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm của tôi. Anh hôn khắp cơ thể của tôi. Khoái cảm quá lớn, khiến tôi gần như không chịu được. Tôi phải nức nở cầu xin anh. Dừng lại đi, tôi xin anh đấy. Anh cười khẽ và buông tha cho tôi. Rời môi đi, tôi nghe tiếng sột soạt cởi đồ. Cơ thể cao lớn cường tráng với làn da nóng như lửa đang đè lên cơ thể mỏng manh của tôi. Trong phòng tiếng rên rỉ của tôi cùng với tiếng của anh trầm khàn vang lên không dứt. Bóng lưng của anh nhấp nhô theo từng cử động, ra vào dồn dập, in rõ lên bức tường. Tôi cấu vào lưng của anh, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh mà thét lên. Cơ thể mềm nhũn bị anh xoay qua xoay lại, thâm nhập từ đằng sau. Đêm đó anh như hóa thành một kẻ cuồng dục, muốn tôi lần này tới lần khác. Sau khi kết thúc màn ân ái, chúng tôi ôm vào nhau và chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm tôi bị tiếng sóng biển đánh thức. Tôi từ từ trên giường ngồi dậy, đã thấy Trường cả người quấn khăn tắm, đứng bên ban công hút thuốc lá. Em tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm đi? Đêm qua em mệt rồi. Nói câu đó, vẻ mặt của anh rất gian manh. Tôi thầm mắng anh một câu lại vừa xấu hổ. Định bước khỏi xuống giường, đột nhiên tôi phát hiện ra rằng toàn thân của mình không một mảnh vải. Đã thế còn đau nhức không thôi. Miệng của tôi mới a lên một tiếng. Anh nói rồi, em đang còn mệt, đừng có vội vàng như thế. Em bị như thế này chẳng phải là do anh à? Thôi được rồi, do anh. Thế nào, em có nhấc được chân không đấy? Tôi lật chân ra, ai ngờ lại bị anh bế bổng lên. Anh làm cái gì thế? Anh bế em vào phòng tắm nhé. Không cần đâu, bỏ em ra. Anh không nghe lời tôi nữa, một mực bế tôi đi vào phòng tắm. Anh đặt tôi xuống, tôi không khách khí và đẩy anh ra. Anh đi ra cho em tắm đi. Tôi chốt cửa lại, hai má nóng ran, tay ôm lấy ngực và cảm nhận trái tim của mình đang đập thình thịch. Như thế này là sao? Tại sao tôi lại có cái cảm giác hồi hộp đến như vậy? Tôi cố xua đi cái cảm giác thân quen này, bật vòi nước lên bắt đầu tắm. Một lúc sau tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài. Trường đã trực sẵn bên ngoài, khiến cho tôi giật mình. Anh đang làm cái gì thế? Anh không nói không rằng, bế tôi lên đi thẳng tới giường và thả tôi xuống. Sáng sớm em phải nạp năng lượng cho chồng em chứ. Nạp cái gì? Nạp cái này này. Dứt lời anh cúi xuống hôn mạnh lên môi của tôi. Tôi chống cự quyết liệt. Không được, em mệt lắm. Tôi chỉ muốn hôn em thôi mà. Em đang nghĩ cái gì thế? Đầu óc đúng là đen tối. Vội vàng Trường dậy khỏi giường và cười nói với tôi. Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé. Sau đó chúng tôi ăn sáng ngay dưới khách sạn. Anh dẫn tôi đi tham quan du lịch rất nhiều nơi ở Bangkok. Địa điểm cuối cùng trong ngày chúng tôi tới là một khu ẩm thực nổi tiếng. Những món ăn với đủ vị, đủ hình thức khác nhau khiến cho tôi thích thú vô cùng. Trưởng đút cho tôi một miếng bánh có vị rất mặn, khiến cho tôi nhăn mặt. Bánh này vị lạ quá, vừa ngọt lại vừa mặn anh ạ. Ăn đi, bánh này có một công dụng rất là đặc biệt đấy. Em có muốn biết bánh này tên là gì không? Tên là gì ạ? Bánh sắc bốt chai, có nghĩa là bánh tình yêu. À, ra là vậy. Em ăn nhiều vào, tối nay về khách sạn mình làm ba nháy nhé. Anh đừng có mơ. Có mơ hay không ấy, tối nay về sẽ biết. Sau đó tôi bỏ anh đi lên trước, nhoẻn miệng cười. Và tất nhiên rồi, tối đó trở về khách sạn, tôi lại bị anh lôi lên giường và làm tình nhiệt tình. Hai chân của tôi quấn lấy eo của anh, hơi thở hồn hển, mặc cho anh luận động không ngừng. Xong một lần lại muốn thêm nhiều lần nữa, tôi không có cách nào, đành phải nhỏ nhẹ nói với anh. Em mệt quá, chúng ta đi ngủ đi. Em có mệt đâu, tôi là người phải mệt hơn chứ. Em mệt thật mà. Thôi được rồi, anh tha cho em đấy. Nói rồi anh ôm tôi nằm trên giường, nói hết chuyện này sang chuyện khác. Tuần trăng mật của chúng tôi kéo dài một tuần. Trong một tuần đó tôi và anh đi thăm thú hầu như hết tất cả những địa điểm nổi tiếng ở Bangkok. Thời gian còn lại buổi tối, anh lại lôi tôi lên giường và làm tình rất nhiều lần. Chuyến trăng mật này tôi thực sự rất vui và cảm thấy rất hạnh phúc. Kết thúc kỳ nghỉ, chúng tôi lại cùng nhau bay về nước. Lúc xe từ sân bay về biệt thự, tôi nhận thấy phương hướng không đúng. Chúng ta đang đi đâu thế này? Về biệt thự riêng của chúng ta. Từ bây giờ em sẽ không bị bà ta làm khó em nữa. Sao đột ngột thế hả anh? Tôi muốn cho em được thoải mái. Tôi nghe xong mà thực sự cảm động, vì lúc này anh đã nghĩ cho tôi như vậy. Chúng tôi trở về căn nhà mới. Mấy ngày sau Trường trở lại công ty giúp bố chồng quản lý, tôi vẫn đi tới quán cùng với con Mai. Việc thằng Toàn suýt nữa cưỡng hiếp tôi đã không cho nó biết. Tôi sợ nó khó xử, mà cũng kể từ hôm bị đánh, thằng Toàn cũng không dám bén mảng đến quán tôi. Thấm thoát đã qua hơn một tháng. Buổi tối tôi từ quán nhậu trở về, lại nhận được điện thoại của Trường. Anh nói hôm nay anh có một cuộc họp nên về trễ. Thím Dung, giúp việc mới nhà tôi thuê, đã chuẩn bị xong bữa tối. Tôi cảm thấy dạ dày cuộn lên, nghĩ rằng mình đói bụng, nên tôi mới gọi thím. Thím ơi, dọn bữa tối đi ạ. Thím Dung bày món ra bàn. Vừa ăn được hai miếng, đột nhiên tôi ôm miệng. Dạ dày của tôi vô cùng khó chịu, tôi muốn nôn. Thấy biểu hiện của tôi như vậy, đột nhiên thím Dung nói cho tôi một câu mà khiến cho tôi sững sờ. Liệu có phải là cô đã mang thai không? Mang thai ư? Liệu có phải không? Tôi nhìn thấy cô có biểu hiện giống một người đang mang thai lắm. Dạ, chắc là không phải đâu ạ. Ngày mai cô đi khám xem sao. Tôi biết rồi. Mà thím này, thím đừng nói gì với chồng tôi nhé. Đợi tôi khám xong, tôi sẽ nói với anh ấy. Dạ vâng, tôi biết rồi. Tôi không ăn nữa mà bỏ lên phòng của mình nằm nghỉ ngơi. Tâm trạng của tôi hồi hộp lạ thường. Tôi có phải đang mang thai không? Có phải ông trời lại ban cho tôi thêm một đứa bé nữa không? Đêm đó Trường về rất muộn. Vì quá mệt tôi nằm mơ màng và ngủ thiếp đi. Tôi không đợi anh về như mọi ngày được nữa. Tại một quán bar, Trường cùng với hai đối tác vừa ký xong một hợp đồng. Anh tiễn đối tác ra bên ngoài rồi chào tạm biệt. Đang định lì lấy xe, đột nhiên anh nhìn thấy Kiều Loan đang bị mấy gã đàn ông trêu ghẹo ngay gần đó. Kiều Loan hướng phía anh chạy tới đằng sau mấy gã đàn ông đang đuổi theo cô. Cứu em với! Trường ơi! Cứu em! Trường để ý mặt cô ta sưng đỏ, trên người có mấy vết thương đang rỉ máu. Anh bất giác nhíu mày. Hai gã đàn ông kia hất hàm và nói. Thằng kia, chuyện không liên quan đến mày. Mau tránh ra. Bọn chúng muốn cưỡng bức em. Em không chịu thì chúng đánh em. Anh Trường ơi, cứu em với. Kiều Loan lúc này ôm miệng và khóc lớn. Trường bèn lạnh giọng nói. Bọn mày cút đi. Anh vừa dứt lời, hai gã đàn ông lập tức lao vào đánh. Một tên không biết lấy đâu ra một chai bia, chỉ trực phang vào đầu của anh. May mắn anh tránh được. Chân của anh nhấc lên một cước đá văng hắn. Hai tên đó thấy Trường có võ, biết không thể đánh lại anh, nên cùng nhau bỏ chạy. Lúc này Kiều Loan mới khuỵu xuống, liền được anh đỡ lấy. Kiều Loan, em không sao chứ? Dạ, em không sao. Để tôi đưa em tới bệnh viện. Không cần đâu. Em muốn về nhà. Trường không còn cách nào, bèn bỏ Kiều Loan lên xe ô tô của mình để chở cô ta về căn hộ. Xe về tới chung cư, cả người Kiều Loan như mất hết sức lực tựa vào ghế. Trường đành bế cô đi vào chung cư. Vào tới căn hộ, anh để Kiều Loan nằm lên giường và hỏi cô. Có hộp y tế không? Dạ, ở trong ngăn tủ đằng kia. Trường đi lấy cho Kiều Loan. Sau khi cô bôi thuốc xong, Trường đứng dậy ra về. Kiều Loan mới vội vàng lên tiếng. Anh đừng đi. Em nghỉ ngơi đi. Từ bây giờ em nên cẩn thận. Không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ em đâu. Em xin anh đấy. Anh ở lại với em một chút thôi. Em rất đau. Nghe Kiều Loan khẩn khoản, Trường đành nán lại thêm một chút nữa. Kiều Loan cố gắng rót cho anh một ly nước. Không cần rót nước gì đâu. Em nằm nghỉ đi. Thế làm sao được ạ? Anh uống nước đi. Kiều Loan đưa cốc nước cho anh rồi lại lên giường tựa người vào mền. Dùng số tiền tôi cho em đi. Tìm một công việc phù hợp với bản thân của mình. Em không thể quên được anh. Em gần như không chịu nổi. Những ngày tháng qua em rất thống khổ. Trường có chút phiền não. Uống một ngụm nước lọc, anh lại tiếp tục nói. Sẽ có người phù hợp với em thôi. Em nghỉ ngơi đi. Tôi đi về đây. Trường đứng dậy, bước ra cửa. Đột nhiên Kiều Loan từ trên giường chạy tới, ôm chầm lấy lưng của anh. Anh đừng đi. Anh ở lại với em một hôm được không? Chỉ hôm nay nữa thôi. Có được không anh? Đúng lúc này đột nhiên cơ thể của anh nóng ran lên, không kiềm chế được, anh bèn quay lại. Kiều Loan nhón chân hôn anh, hai người vừa hôn nhau, vừa kề nhau đi tới giường. Tôi đã dậy từ rất sớm và phát hiện rằng đêm hôm qua Trường không trở về. Tôi liền vào nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xong rồi đi xuống lầu hỏi Thím Dung. Thím Dung ơi, hôm qua chồng tôi có về không? Dạ, tôi không thấy cậu về thưa cô. Lòng tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, lại có chút lo lắng, không biết liệu có chuyện gì đã xảy ra. Đang định gọi cho Trường thì thấy anh từ bên ngoài về. Nhìn thấy tôi, anh có vẻ rất mất tự nhiên. Anh về rồi à? Đêm qua anh đi đâu, sao anh không về? À, anh tiếp đối tác quá say nên trợ lý đã đưa anh tới khách sạn. Dạ vâng. Tôi quay qua nói với Thím Dung. Thím Dung ơi, thím làm bữa sáng cho anh ấy đi ạ. Em định đi đâu sao? Dạ vâng, em đến quán có tí việc. Trường đột nhiên đi tới vào ôm lấy tôi, mặc cho Thím Dung đang có mặt tại đó. Anh làm cái gì thế? Thím mới cười cho bây giờ. Anh nhớ em quá. Để anh ôm em một chút nhé. Anh bị làm sao thế? Em ở nhà đi. Quán đã giao lại cho bạn em rồi. Em tới sớm như vậy làm gì? Em đi có việc. Anh bỏ đi. Ra ngoài kia ăn sáng. Em đi một tí em về. Nhìn anh đi mất, tôi cũng nhanh chóng mang túi sách ra ngoài. Tôi tới thẳng bệnh viện để khám. Lúc nằm trên bàn siêu âm, tôi thấy sắc mặt của bác sĩ không tốt, nên tôi mới dè dặt hỏi. Thưa bác, liệu có phải tôi có thai không ạ? Có thai? Cô không có thai. Bởi vì dạo này tôi ăn uống rất kém, còn hay buồn nôn nên tôi mới nghĩ. Đó là những biểu hiện của bệnh dạ dày. Cô nên ăn uống điều độ và đủ chất dinh dưỡng hơn. Dạ vâng ạ. Mà tôi hỏi cô điều này. Trước đây cô có phải là từng nạo phá thai hay không? Tôi thấy cái thành tử cung của cô rất mỏng, e rằng rất khó có thể mang thai. Nếu có, cũng giữ rất là khó. Lời nói của bác sĩ khiến cho tôi lặng người. Đến khi ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn chưa thể nào trở lại bình thường được. Tôi không có khả năng mang thai sao? Chỉ vì ngày đó sinh non, nên bây giờ tôi không thể mang thai à? Ông trời ơi, vì sao lại như thế? Khát vọng được làm mẹ trong tôi rất lớn, thoáng chốc đã sụp đổ rồi sao? Ngày lúc này thì điện thoại tôi lại có thông báo tin nhắn đến. Tôi vô thức mở ra xem. Nhìn đoạn video vừa được gửi tới, tôi không thể nào tin nổi. Nước mắt của tôi ứa ra lăn dài trên má. Giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh đã rơi xuống đất tan tành. Tay tôi buông thõng, thân thể của tôi giống như bị dìm xuống hố sâu. Trường à, tại sao đến giờ phút này anh vẫn phản bội em? Tại sao lại như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Thanh Hằng đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Sau khi lắng nghe phần 3 này thì Tâm An cảm thấy rất là buồn cho cô gái tên là Khanh của chúng ta. Trải qua bao nhiêu đau thương vất vả khó khăn như vậy để lãng quên đi một người đàn ông đã phụ bạc mình. Một người đàn ông trăng hoa như vậy tại sao lại có rất là nhiều người phụ nữ lại có thể yêu anh ta và gửi gắm sự tin tưởng cho anh ta nhỉ? Có thể là tình yêu mù quáng, nhưng mà cô gái của chúng ta đã từng như thế một lần rồi mà đến bây giờ vẫn trao niềm tin tuyệt đối cho anh ta. Và cô gái tên Khanh cũng không hề biết rằng đứa con của cô ấy vẫn đang còn tồn tại. Cái sợi dây gắn kết tình mẫu tử vẫn đang còn. Và hy vọng rằng tập truyện hôm sau thì cô gái tên Khanh của chúng ta sẽ nhận ra Cún chính là con của mình. Và ngay bây giờ thì sao? Liệu rằng cái sự phản bội này thêm một lần nữa có được tha thứ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.